Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 16, mắng trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi toàn bộ đoàn đến trại đã là 2 giờ chiều, muộn hơn dự kiến 1 giờ. Thương Minh Bảo hiểu rõ chính mình là người làm chậm trễ tiến độ. Nhưng với một người từ nhỏ chưa bao giờ tham gia thể dục thể thao, việc có thể đến đây chỉ bằng sức lực đã là một điều đáng nể. Đến trại, Phương Tùy Ninh thấy sắc mặt cô tái nhợt, vội vàng đỡ cô ngồi lên một chỗ cao để nghỉ ngơi. Thương Minh Bảo tựa vào gậy leo núi để điều hòa nhịp thở. Nhịp tim mạnh mẽ mới dần bình ổn lại. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Hướng Phỉ Nhiên gỡ cái cốc ngoài trời trên ba lô leo núi của Thương Minh Bảo, đưa cho cô một cốc nước ấm. Uống nước đi. Vòng hoa trên trán cô nhẹ nhàng lắc lư trong làn gió nhẹ, rất khó chịu. Hướng Phỉ Nhiên chuyển ánh mắt đi. Chờ khi Thương Minh Bảo uống được 2 ngụm, anh hỏi, cảm thấy thế nào? Thương Minh Bảo ngẩng đầu nhìn vào mặt anh, ngẩn người một lúc, vừa mới đỡ, giờ lại nhanh hơn. Hướng Phỉ Nhiên nhíu mày, rất nghiêm túc, nửa quỳ xuống, cho anh xem đồng hồ của em. Thương Minh Bảo ngoan ngoãn đưa tay trái ra. Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy đầu ngón tay ấm áp của cô, kéo tay áo gió lên, để lộ mặt đồng hồ. Ban đầu đồng hồ hiển thị nhịp tim là 117. Trong khoảng 10 giây khi anh cầm tay cô, nhịp tim rõ ràng tăng lên 120, sau đó là 130. Hướng Phỉ Nhiên càng nhìn chán càng nhíu chặt. Anh ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn kỹ sắc mặt Thương Minh Bảo. Anh quan sát rất nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm bảo vệ sự sống của cô. Ánh mắt tập trung của anh cứ từ từ di chuyển từ đôi mắt sáng lấp lánh của Thương Minh Bảo xuống đến đôi môi hồng nhạt của cô. Ai có thể chịu nổi ánh mắt của anh? Bíp bíp bíp, nhịp tim đã lên đến 140. Phát ra cảnh báo nhẹ. Hướng Phỉ Nhiên lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Em thấy khó chịu à? Thương Minh Bảo. Em không biết, thấy anh thì tim em đập nhanh. Hướng Phỉ Nhiên ngẩn người một lúc, buông tay cô ra, trở nên không biểu cảm mà gọi tên đầy đủ của cô. Thương Minh Bảo, có chuyện gì? Những chuyện như vậy đừng có đùa. Chuyện gì? Hướng Phỉ Nhiên mặt lạnh lùng. Từng chữ một, những chuyện liên quan đến sự an toàn của em. Cả những chuyện nói linh tinh dưới vòng hoa do bạn trai tự tay làm. Vòng hoa sắp rơi xuống, Thương Minh Bảo vẫn cố gắng đỡ vòng hoa. Tủi thân lẩm bẩm, em có nói gì sai đâu, em chỉ nói sự thật. Hướng Phỉ Nhiên không muốn quan tâm, mặt tối sầm đứng dậy bỏ đi. Anh đi rất quyết đoán, nhưng găng tay nửa ngón bỗng nhiên cảm thấy nóng không đeo nổi. Âm thanh kéo rách của miếng dán Velcro phát ra sự khó chịu. Anh tháo ra rồi nắm chặt trong tay. Cảm giác rất bực bội. Đi được vài bước, đột nhiên anh quay lại. Bước nhanh tới, tháo vòng hoa trên đầu cô. Anh đã nói rồi, cây nhài độc. Vì buổi chiều còn phải ra ngoài thu thập thực vật. Thời gian gấp rút, bữa trưa cuối cùng vẫn chỉ có cá hộp và mì gói. Ngoài Phương Tùy Ninh ra, hai vị công chúa, hoàng tử còn lại đều chưa từng ăn qua bữa ăn tạm bợ như vậy. Ăn rất miễn cưỡng, cuối cùng phải nhét vào miệng dưới sự đe dọa. Nếu không ăn no, chiều có thể bị hạ đường huyết và lăn xuống dốc rồi tàn phế. Giang Thiếu Khương hỏi, anh, ra ngoài dã ngoại luôn vất vả như vậy sao? Hướng Phỉ Nhiên phủ nhận tính chính đáng của câu hỏi đó. Không tính là vất vả. Cái này không tính là khổ sao? Giang Thiếu Khương thốt lên. Sau này em nhất định không chọn sinh học. Hướng Phỉ Nhiên cầm cốc. Ra ngoài dã ngoại không phải lúc nào cũng cần thiết. Ngay cả đối với chuyên ngành phân loại học cũng không phải lúc nào cũng ở ngoài trời. Phương Tùy Ninh giơ tay. Với sự hỗ trợ của các phương pháp trong sinh học phân tử và sinh học thông tin, cộng với mẫu vật đầy đủ, tại sao vẫn phải ra ngoài dã ngoại? Dù cần quan sát hình thái cũng có thể ở bảo tàng mẫu vật và xem mẫu tươi. có một số công việc chỉ có thể hoàn thành bằng cách tự mình ra ngoài. Chẳng hạn như xác minh sự lai giống giữa các loài, cần phải khảo sát môi trường sống, các tác nhân thụ phấn và sự chuyển giao gen ngang do nấm gây ra. Còn có những công việc khác như khảo sát đa dạng sinh học ở khu vực và khảo sát cơ sở. Phương Tùy Ninh lắc đầu. Tất nhiên cũng có một tình huống, đó là có một số người lười không muốn giao tiếp với người khác. Chỉ thích ở trong núi sâu rừng rậm nên tự mình tìm đến. Hướng Phỉ Nhiên liếc cô một cái. Giỏi đó, Giang Thiếu Khương hỏi Phương Tùy Ninh. Cậu học cũng chọn sinh học sao? Phương Tùy Ninh cắt đứt nghiêm khắc. Đừng đùa, mình có nhiều lần không đạt yêu cầu hơn là đạt yêu cầu. Anh ấy đã giành huy chương vàng Olympic từ năm nhất. Mình đâu thể so với anh ấy. Giang Thiếu Khương lập tức tỏ vẻ kính nể. Anh họ đang học ở Đại học Thanh Hoa à? Hướng Phỉ Nhiên báo tên trường đại học. Giang Thiếu Khương hơi cảm thấy xấu hổ. Dù trường này cũng nằm trong top, nhưng rõ ràng vẫn không thể so với Thanh Hoa hay Bắc Kinh. Phương Tùy Ninh bảo vệ anh họ rất nghiêm túc trước mặt người ngoài. Khinh thường nói, anh ấy đã nhận được vé vào cửa của Thanh Hoa và Bắc Kinh từ lớp 10. Chỉ là từ chối thôi, nên người bạn đang đối mặt là người không muốn vào Thanh Hoa hay Bắc Kinh. Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy khó chịu vì sự khoa trương của cô. Nhét một thanh ngũ cốc vào miệng cô. Ăn đi, Giang Thiếu Khương thực ra không quá quan tâm tại sao anh ấy không vào Thanh Hoa hay Bắc Kinh. Tại sao có cơ sở đoạt huy chương vàng ở tuổi 16 mà lại chọn chuyên ngành phân loại học? Một lĩnh vực khó có bài báo chất lượng cao và không được nhiều sự chú ý. Thay vì tiếp tục con đường học thuật trong sinh học phân tử để trở thành ngôi sao học thuật. Cậu thực sự muốn hỏi Thương Minh Bảo. B. Bạn định học gì trong tương lai? Thương Minh Bảo trung thực trả lời. Chưa nghĩ đến. Cậu không có điều gì đặc biệt muốn học à? Thương Minh Bảo suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc. Không có, cô thực sự chưa nghĩ đến mình sẽ làm gì. Vì luôn cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nên nghĩ cũng vô ích. Ôn Hữu Nghi thường nói với cô. B, chỉ cần con vui vẻ lớn lên là được. Nhưng trước căn bệnh bẩm sinh, vui vẻ cũng trở thành một môn học khó khăn. Thương Minh Bảo trước đây không cảm thấy cuộc sống an nhàn và giàu có gì sai. Nhưng sau khi trả lời hai câu hỏi này thì đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cô lén lút liếc nhìn Hướng Phỉ Nhiên. Anh có thể nghĩ cô là một người không cầu tiến. Đầu óc trống rỗng, chỉ là một cái bình hoa rỗng không có giá trị thực. Anh thông minh như vậy, chắc chắn cũng thích những người thông minh hơn. Cô có trí thông minh vui vẻ. Nhưng điều đó khác biệt rõ rệt với sự thông minh sắc sảo. Cậu ấy thậm chí không có kiến thức cơ bản. Làm sao có thể nghĩ xa như vậy? Phương Tùy Ninh đùa giỡn. Cậu ấy lần trước còn hỏi mình Vân Nam ở đâu. Cô ấy chỉ đang đùa. Nhưng Thương Minh Bảo bị chạm đến nỗi cảm thấy bị tổn thương. Khi cô sắp tranh cãi mạnh mẽ thì nghe thấy Hướng Phỉ Nhiên lên tiếng. Ngoài những quy tắc và chân lý cơ bản, phần lớn kiến thức cơ bản chỉ là kiến thức của tầng lớp người bình thường. Không cần thiết phải dùng cuộc đời mình để bắt chước người khác. Phương Tùy Ninh không ngờ anh sẽ lên tiếng, đột nhiên cảm thấy mất mặt, có phần bực tức hỏi. Ví dụ như, Hướng Phỉ Nhiên liếc mắt về phía Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo nhận tín hiệu, nghĩ một chút, làm rõ giọng. Ví dụ như, cậu biết phân loại của Ruby không? Cậu biết viên kim cương vàng nặng 120 gram lớn và nặng bao nhiêu không? Cậu biết từng hãng trang sức cao cấp có kỹ thuật và lịch sử gắn đá của họ không? Cậu biết một viên đá quý từ mỏ đến quầy phải trải qua bao nhiêu công đoạn và thợ thủ công không? Được, được, được. Phương Tùy Ninh hai tay chắp lại cầu xin. Xin lỗi công chúa. Mình sai rồi, cậu có kiến thức của cậu. Thương Minh Bảo hai tay chống cằm, nhỏ nhẹ tự mãn. Tất nhiên rồi, cô trông thật dễ thương. Hướng Phỉ Nhiên không kìm được cười. Vọc vạch đống lửa trại. Đối với nông dân, Cách dự đoán thời tiết, mùa vụ, làm thế nào để đất đai sinh sản nhiều hơn là kiến thức cơ bản. Đối với ngư dân, việc biết khu vực nào có thể đánh bắt cá gì, cách đoán hướng gió, dòng hải lưu và mùa gió là kiến thức cơ bản. Không có phân bậc, cũng không có ưu tiên nào nên biết trước. Khi nghe thấy kiến thức ngoài kinh nghiệm sống của mình, nên cảm thấy vui vì đã học thêm một điều mới. Khi thấy người khác không quen với những thứ bạn coi là hiển nhiên, nên vui vì đã mở ra một cửa sổ mới cho một người bạn. Anh chưa bao giờ nói một đoạn dài như vậy, và có vẻ như có chút giáo dục và khuyên nhủ. Bầu không khí lập tức trở nên im lặng. Phương Tùy Ninh cúi đầu, gương mặt nóng bừng dưới ánh lửa trại. Đây không phải là điều Hướng Phỉ Nhiên nói mà là bài học mà Tán Thuyết Nguyệt đã dạy cho họ. Bởi vì khi giành huy chương vàng, anh ấy từng rất kiêu ngạo và bất cần. Chỉ là sau nhiều năm, cô đã quên, còn Hướng Phỉ Nhiên vẫn nhớ đến bây giờ. Anh Phỉ Nhiên, Hướng Phỉ Nhiên đứng dậy từ bên lửa trại, tay dài vỗ nhẹ lên đầu cô. Không sao đâu, chấm, sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi một chút, bốn người tiếp tục vào núi, bắt đầu hành trình nghiên cứu thực vật. Hướng Phỉ Nhiên như một người dẫn đoàn nghiêm túc, giải thích toàn bộ quy trình, trả lời mọi câu hỏi, dạy họ một số phương pháp cơ bản để nhận diện hình thái. Nhưng Giang Thiếu Khương có thể xem đây là một buổi hẹn hò. Khi gặp những cây cối đẹp mắt, chẳng hạn như cây cỏ mùa xuân khổng lồ, cây lan măng dính ở đá, hay hoa tử vi lớn vẫn đang mùa hoa, cậu đều chụp ảnh cho Thương Minh Bảo, cũng chụp cho Phương Tùy Ninh. Hướng Phỉ Nhiên trong những lúc này chỉ đứng yên một bên, không vào khung hình, đầu ngón tay trống trải. Anh muốn hút thuốc. Khi cuối cùng bắt đầu thu thập cây cối, anh biểu diễn một lần, nói rõ các điểm chính. Phương Tùy Ninh lần này cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chắc anh không muốn làm giáo viên chứ? Tại sao lại kiên nhẫn đến mức bất thường như vậy? Hướng Phỉ Nhiên thờ ơ duỗi hai ngón tay, nâng tay cô lên một inch. Dễ bị gãy rồi, em gái. Thương Minh Bảo tìm một cây cỏ xanh xa xa, ngồi xổm trên đất, tay cầm công cụ thu thập nhỏ bé một cách vô hồn. Hướng Phỉ Nhiên ngồi xổm bên cạnh cô. Có chuyện gì vậy? Chán. Thương Minh Bảo ôm đầu gối, giọng nói bị nghẹn trong khuỷu tay. Cô thực ra không cảm thấy chán, nhưng cảm thấy việc Giang Thiếu Khương chụp ảnh và sự thể hiện ở mọi lúc mọi nơi khiến mọi việc trở nên rất nhàm chán. Nhưng không thể nổi giận, vì dù sao thì cũng không nên tức giận với người đang mỉm cười. Hướng Phỉ Nhiên không cảm thấy bất ngờ với cảm xúc của Thương Minh Bảo. Im lặng một lúc, rồi nói, anh đưa em về trại, em nghỉ ngơi cho tốt, anh đứng dậy chuẩn bị đi. Thương Minh Bảo giữ tay anh. Anh không vui, cảm thấy em đã làm tổn thương cây cối của anh. Không có chuyện đó, cây cối không biết nói. Những câu chuyện tiến hóa kỳ diệu của chúng cần con người tự mình khám phá. Nếu không có sự kiên nhẫn lắng nghe, thì cây cối chỉ là những sinh vật tầm thường, nhàm chán và nặng nề. Những người sống ở thành phố không bao giờ biết những loại dương xỉ trong vườn xanh là gì, cây trúc trồng sau nhà là cây gì, những cây ven đường nở hoa năm này qua năm khác. Có thể từ khi bạn đến thành phố này đến khi rời khỏi thành phố này, bạn cũng chưa chắc biết tên chúng. Bạn chỉ đi qua, rồi rời đi. Anh không vui, Thương Minh Bảo kiên quyết nói. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô, một tay đặt trên đầu gối của cô. Đúng, anh không vui, em cũng không vui. Thương Minh Bảo nhìn thẳng vào mắt anh. Em không vui vì điều gì? Anh đang tránh em, Thương Minh Bảo. Sau một ngày kìm nén cảm xúc, cuối cùng bộc lộ ra lúc này. Hôm nay anh tránh em, rõ ràng là vì em mà chúng ta mới lên núi. Sao anh lại tránh em? Em đã làm sai gì sao? Hướng Phỉ Nhiên không bị chất vấn của cô làm lay động, thậm chí còn cười lạnh một chút. Ai nói với em là anh đưa mấy đứa lên núi vì em? Thương Minh Bảo ngẩn ra. Không phải sao? Hướng Phỉ Nhiên gần như bị sự hợp lý của cô làm anh cười nhạo. Cảm thấy cơn giận lạnh lẽo trào dâng trong lòng. Em nghĩ cả thế giới đều phải theo ý em. Mọi việc xảy ra đúng như mong muốn của em đều vì em sao? Anh đưa mấy đứa lên núi là vì ông ở Bắc Kinh có cuộc họp đã nhắn tin cho anh. Yêu cầu anh phải chăm sóc em thật tốt. Thương Minh Bảo nghe từng chữ, đầu mũi cảm thấy chua xót, không thể lý giải. Vậy sao, khi vượt qua vách đá mà không chú ý nguy hiểm bảo vệ em? Cũng là vì ông nội yêu cầu sao? Hướng Phỉ Nhiên không ngờ cô để ý đến chi tiết này. Nhưng ngay lập tức đoán được là Giang Thiếu Khương và cô đã nói về chuyện tối qua. Anh lạnh lùng, biểu cảm không đổi nói. Đúng, vậy không có chút nào vì cá nhân em sao? Thương Minh Bảo cảm thấy mắt mình nóng lên, giọng nói có chút run rẩy, cảm giác của một công chúa bị lật đổ khỏi ngai vàng. Vương miện bị tháo xuống rồi bị ném vỡ vụn. Hướng Phỉ Nhiên không trả lời trực tiếp câu hỏi này, mà nói, dù em là công chúa đi nữa, cũng đừng nghĩ rằng mọi thứ đều là điều hiển nhiên. Sau đó nói gì, không ai nhớ rõ, khi gần đến trại, cô giằng tay anh ra, tức giận từ chối sự hộ tống của anh, rời đi với sự tức giận, còn anh thực sự đứng yên tại chỗ không di chuyển, cho đến vài phút sau mới chửi thề một câu. Nhanh chóng chỉ dẫn cho Phương Tùy Ninh vài câu rồi vội vàng chạy theo. Tiếng bước chân trên lớp mùn rơi rớt rõ ràng. Dưới tiếng chim hót, rừng núi trở nên tĩnh lặng và đáng sợ. Trong sự im lặng này, có tiếng khóc. Thương Minh Bảo đi được một nửa thì dừng lại, ngồi xổm xuống khóc nức nở. Máy bộ đàm treo trên vai không biết đã bị ấn xuống. Đó là kênh mở chỉ dành cho bộ đàm của Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên đi lối tắt băng qua con đường hẻo lánh. Tiếng khóc của Thương Minh Bảo rõ ràng, nỗi buồn cũng rõ ràng ngay bên tai anh, khiến lòng anh đổ mồ hôi và đầu óc trống rỗng. Khóc một hồi, có tiếng chửi, ngoài những từ cổ điển như anh có quyền gì, lần này thêm nhiều từ mới như đồ khốn nạn. Đồ đáng ghét, đi, chết tiệt, xen kẽ là những tiếng thở dài sắp ngạt thở. Khi Hướng Phỉ Nhiên tìm thấy cô vẫn đang ngồi xồm, vừa chửi vừa kéo những cỏ dại vô tội bên chân, đang ở giai đoạn cạn kiệt từ ngữ nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Thực sự là sự giáo dục tốt đã trở thành trở ngại. Dù lặp đi lặp lại những từ không có sức sát thương, nhưng vì có kèm theo tiếng khóc của cô, trở thành những viên đạn, trúng vào trái tim người đàn ông đứng sau cô, cơ thể bị một lực đột ngột kéo lên khỏi mặt đất. Thương Minh Bảo nước mắt mơ màng, bất ngờ ngã một bước, hơi thở nóng hổi thở hổn hển bên tai. Hướng Phỉ Nhiên tháo bộ đàm khỏi vai cô bằng một tay. Tay kia giữ cổ cô, ấn mặt cô vào ngực mình. Bạn trai của em hiện không có ở đây. Tiết kiệm sức lực, cứ mắng trước mặt anh đi. Cách chương.